Mẫu thân ta là thần thám. Chương 420, lưỡi dao êm ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh Lạc nhất thời ngơ ngác nhìn Mộc Uyển Oánh, chỉ cảm thấy khó hiểu đến cực điểm, nàng từ khi nào lại có mưu đồ ngồi lên vị trí hoàng hậu chứ? Thế nhưng, sau khi buông ra lời khiêu khích ấy, Mộc Uyển Oánh dường như chẳng buồn liếc mắt đến các nàng nữa, xoay người rảo bước rời đi. Người đầu tiên phản ứng lại là Do Tranh Huệ, nàng nghiến răng ken két, không nhịn được mà thốt lên. Mộc tam nương tử này đúng là giỏi tưởng tượng, cứ như thể ai cũng như nhà bọn họ, ngày đêm canh giữ cái vị trí ấy như chó giữ cửa vậy. Lời này có phần thô lỗ, nhưng Vân Sương tạm thời không dành để bận tâm, quay sang hỏi. Nàng trước đây từng có va chạm gì với hai tỷ muội nhà họ Mộc sao? Viên Thanh Lạc hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi mới đáp. Ta với Mộc tam nương tử tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Từ nhỏ đến lớn thường gặp nhau trong đủ loại yến tiệc, cũng khó tránh khỏi đôi ba lời qua tiếng lại. Nhưng Mộc Lục nương tử thì nhỏ hơn ta mấy tuổi, gặp mặt không nhiều. Theo ta nhớ thì giữa ta và nàng ấy chẳng có hiềm khích gì cả. Không thể nào, Do Tranh Huệ lập tức kích động. Lúc nãy cái ánh mắt Mộc Lục nương nhìn tỷ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Nếu chẳng có thù oán gì, sao nàng ta lại nhìn tỷ như thế? Viên Thanh Lạc khẽ cụp mắt, nhớ lại lời Mộc Uyển Oánh vừa nói, nhẹ giọng lầm bầm. Trong hàng các tiểu thư đời này của Mộc gia, người có tuổi tác phù hợp và thân cận với thánh thượng nhất chính là Mộc Lục nương tử. Trước đây ai cũng nói vị trí trung cung sau này chắc chắn là của nàng ta. Có lẽ nàng ta cũng nghĩ ta có dã tâm muốn tranh đoạt môi vị ấy. Thánh thượng năm nay vừa tròn 21, còn nàng đã 24. Nếu không vì những chuyện năm xưa, nàng sớm đã như Mộc Uyển Oánh, yên phận gả chồng sinh con rồi. Vốn dĩ nàng không nên, cũng không có lòng tranh giành vị trí hậu cung của thánh thượng cùng những thiếu nữ trẻ trung kia. Do Tranh Huệ ban đầu còn hừ lạnh khinh thường, nàng đồng niên với Mộc Uyển Đình, dĩ nhiên rõ ràng Mộc Lục nương tử từ lâu đã xem mình như hoàng hậu tương lai, kiêu ngạo đến mức không ai chịu nổi. Nhưng nàng cũng từng nghe phụ thân và đại huynh nói, thánh thượng tuyệt đối sẽ không chọn nữ tử Mộc gia làm hoàng hậu. Ngay sau đó, nàng nghe thấy câu nói sau của Viên Thanh Lạc, đầu óc lập tức xoay chuyển, ánh mắt liền sáng rực. Thanh Lạc tỷ tỷ đã nói vậy, chẳng phải là không có ý tranh đoạt địa vị kia sao? Nếu thật như thế, để tỷ ấy vào cung làm một vị tiểu phi tần thì chẳng phải quá uổng phí rồi sao? Chi bằng, đừng vào nữa, nàng đang định khuyên nhủ Thanh Lạc tỷ tỷ không vào cung, thì nghe nàng kia trầm ngâm nói. Chẳng qua, khi nãy các nàng vẫn nhắc chuyện Mộc Lục nương tử phải vì gia tộc mà hy sinh, ta cũng không rõ ý là thế nào. Những kẻ có con mắt nhìn tình thế đều hiểu rõ, Mộc gia tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một hoàng hậu nữa. Vậy cái gọi là hy sinh mà các nàng nói là muốn Mộc Lục nương tử nhẫn nhịn mà vào cung dưới thân phận thường tần thấp kém, hay còn mang ý khác? Bị Thanh Lạc tỷ tỷ chuyển hướng câu chuyện, Do Tranh Huệ cũng đành phụ họa. Cũng không rõ nữa, nhưng Mộc Lục nương tử xưa nay vốn cao ngạo như vậy, ai có thể ép nàng ta đi hy sinh chứ? Hai người đang nói chuyện, không nhận ra Vân Sương bên cạnh vẫn trầm mặc, sắc mặt mang theo vẻ trầm tư. Ngay lúc đó, từ nơi xa bỗng vang lên một hồi hiệu lệnh băng tù và âm vang cao vút và kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh Lạc và Do Tranh Huệ bất giác dùng mình, đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Còn Vân Sương thì đã sớm quen thuộc với âm thanh này, ở Hạ Châu khi trước, ba ngày hai lượt lại nghe thấy, nhưng tiếng tù và ở đây tất nhiên mang một ý nghĩa khác. Nàng khẽ nhướng mày, khẽ nói, xem ra đại hội săn bắn đã chính thức bắt đầu rồi. Nhanh vậy sao? Do Tranh Huệ có phần kinh ngạc, đây là lần đầu nàng tham dự một hội săn lớn như thế này. Trước kia, những buổi săn bắn như vậy đều chỉ mời các bề tôi trong triều, chứ đâu có chuyện rủ cả thê quyến cùng đến. Lúc này nàng không giấu được vẻ phấn khích, kéo tay Viên Thanh Lạc, vui vẻ nói. Chúng ta mau đi xem đi, muội nghe nhị ca nói hôm nay huynh ấy cũng sẽ tham gia, còn hứa sẽ săn vài con thỏ cho muội nữa đấy. Khó lắm mới được đến nơi náo nhiệt thế này, tất nhiên phải đi xem cho bằng được. Viên Thanh Lạc khẽ cong khóe môi, gật đầu, được. Ba người vừa định rời đi, thì từ phía không xa bỗng vang lên một giọng the thé. Vân phu nhân, người ở đây à? Lão gia tìm người đã lâu rồi. Vân Sương hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn, liền thấy không xa có một thiếu niên mặc trang phục nội thị đang mỉm cười bước nhanh về phía nàng. Nội thị này nàng từng gặp qua, chính là công công họ Hà hôm trước truyền chỉ gọi Do Dã vào cung. Chỉ thấy hắn đi thẳng đến trước mặt Vân Sương, hành lễ rồi mỉm cười nói. Vân phu nhân, quý nhân có lời mời, phiền phu nhân đi cùng lão gia một chuyến. Như sợ nàng suy nghĩ nhiều, hắn lại mỉm cười bổ sung. Trường Liêu Hầu và Do Thị Lang cũng đang ở đó. Vân Sương lúc này càng thêm chắc chắn, người mời nàng đến hẳn chính là vị hoàng đế luôn sống trong lời đồn đại kia. Tuy hơi bất ngờ, nhưng nàng không lấy làm lạ việc thánh thượng muốn gặp mình, khẽ cong môi. Được, ta đã làm phiền Hà công công phải đích thân tới đây rồi. Hà công công lập tức hiểu ra, nữ tử trước mặt đã sớm đoán được người mà hắn nói đến là ai. Vậy mà nàng vẫn điềm tĩnh, không hề sợ hãi hay thấp thỏm, phong thái bình thản. Ung dung ấy thật không phải ai cũng có được. Hắn chợt hiểu vì sao nàng lại có thể được Trường Lưu Hầu và người nhà họ Do xem trọng đến vậy, nụ cười trên mặt cũng sâu thêm vài phần. Vân phu nhân khách khí quá rồi, lão gia chịu không nổi đâu. Vân Sương nói mấy câu khách sáo với Hà công công xong, quay đầu lại thấy Viên Thanh Lạc và Do Tranh Huệ đang lo lắng nhìn nàng, nàng liền nở một nụ cười dịu dàng. Không sao đâu, hai người cứ đến bãi săn trước. Lát nữa ta xong việc sẽ tìm các người. Hai người tuy không quen biết Hà công công, nhưng theo bản năng vẫn tin tưởng Vân Sương, không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi rảo bước rời đi. Vân Sương lại liếc nhìn Viên Thanh Lạc một cái, sau đó mới theo chân Hà công công rời khỏi. Hà công công đưa nàng đi mãi, đến tận trước một hành cung được canh phòng nghiêm ngặt. Thấy nét kinh ngạc lướt qua trên gương mặt Vân Sương, Hà công công mỉm cười giải thích. Đây là hành cung dành riêng cho hoàng gia, trang viên mà Vân phu nhân và các vị khách khác tạm trú thực ra cách đây không xa. Vân Sương dứt khoát không vòng vo nữa, hỏi thẳng, Thánh thượng và Thái hậu nương nương đều đã đến rồi sao? Thái hậu nương nương mấy hôm nay thân thể không khỏe, tối nay mới đến. Hà công công cười nói, nhưng Thánh thượng thì đã tới, hiện đang trò chuyện với Trường Lưu Hầu và Do Thị Lang. Vừa nói, hắn vừa dẫn đường cho Vân Sương đi sâu vào trong hành cung, thẳng tới hậu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Vân Sương cũng nghe thấy âm thanh trò chuyện truyền đến từ phía trước, trong đó có tiếng của Giang Tiếu và Do Dã. Còn một giọng nói khác thì nho nhã, ôn hòa, rõ ràng không hề cố tạo khí thế, nhưng cái phong thái quy khí, uy nghiêm của người ở ngôi cao lại như từng đợt thủy triều âm thầm mà mãnh liệt vây lấy người nghe. Đó là một loại đế vương chi khí thâm trầm mà không cần phô trương. Vân Sương bất giác nghĩ đến một từ, lưỡi dao êm ái, so với những kẻ luôn phô trương khí thế, nhiều khi những người như vậy. Thâm tàng bất lộ mới thật sự khiến người ta không thể kháng cự nổi. Cách chương.